Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hồ Lô Luyện Rượu. Thế mà hiện thân sao? Chẳng lẽ bị hắn nhìn thấu? Dịch Thư Nguyên mặt ngoài duy trì bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ cũng đang không ngừng chớp động. Không đúng, Dịch Thư Nguyên mặc dù tu tiên thời gian không tính là bao dài, thế nhưng không phải đã từng tu tiên tiểu bạch. Hắn có chính mình tổng kết quy luật cùng kinh nghiệm. Cái gọi là khám phá cũng là có điều kiện tiên quyết. Như là tiên linh chi khí, thần quang hương hỏa khí, yêu khí, ma khí chờ chút, đều là bởi vì khí tức tiết lộ hoặc là khí cơ va chạm, mới có thể bị phát giác đến. Giống như hôm nay gặp gỡ yêu vật khí tức giấu rất tốt. Tự liền Dịch Thư Nguyên cũng là thông qua đầu mối từ từ phát giác đến. Dịch Thư Nguyên tự giác tại liễm tức cùng thông cảm hai phương diện này. Hắn có bẩm sinh đặc biệt thiên phú, cho dù có thể bị nhìn thấu cũng sẽ không nhanh như vậy. Là bởi vì hôi miễn. Nhưng hôi miễn bây giờ bên ngoài yêu khí hoàn toàn không có. Thậm chí có thể thông qua Dịch Thư Nguyên khảo nghiệm. Chẳng lẽ một cái phổ thông chồn nhỏ tại trong thôn trại chạy qua, cũng đến dẫn tới yêu quái chú ý trình độ sao? Đủ loại suy nghĩ bất quá là chốc lát suy xét. Binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn. Bây giờ không phải là sợ thời điểm, mà đối diện trên mặt ngại ngùng chi sắc không đổi. Thậm chí có chút không quá tốt ý tứ nhìn Dịch Thư Nguyên. Nghe đến câu trả lời của hắn mới ngẩng đầu tỉ mỉ dò xét. Tiên sinh nhất định là khiêm tốn. Thôn nhân đều tại tán dương. Lúc này lão Lý trưởng nắm lấy nhánh cây hùng hùng hổ hổ trở về. Những này xúc vật, chỉ biết sủa loạn, tiên sinh chớ trách A-A-Hát là thục huệ A. Vị này là ngoại lai kể chuyện tiên sinh. Vừa rồi đã ra mắt. Vị tiên sinh này dáng dấp lớn lên thật là tốt A. Ta liền không quấy dày, phụ nhân nói chuyện thời điểm hơi có vẻ có chút ngượng ngùng. Sau đó tựa như chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng thi cái lễ liền rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú nữ tử rời đi phương hướng. Đối phương dáng người chập chờn, hấp dẫn ven đường một chút trong thôn hán tử ánh mắt. Lão Lý trưởng, phụ nhân này là cái quả phụ A. Lão Lý trưởng ngây ra một lúc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh làm sao nhìn ra được? Dịch Thư Nguyên thuận miệng hồi đáp. Tại hạ nhìn nàng vạt áo dắt lấy hoa trắng đây. A hát, ai, đều là đáng chết mã tặc hại. Hai vợ chồng đi một chuyến nhà ngoại, trở về tự ra tai họa. Nàng nam nhân vì hộ nàng đào tẩu, đến nay liền cái thi thể cũng không tìm tới. Lão Lý trưởng vẫn cảm thấy rất tiếc hận. Càng là chỉ trỏ chỗ xa xa một chút hán tử nói. Những này nhàn hán, cũng không biết ai truyền nói bóng nói gió. Nói hai chân sao có thể chạy được qua bốn cái vó. Nói thục huệ nhất định là trải qua mã tặc tay. Dạng này bôi nhọ sỉ nhục phụ đạo nhân ra. Cũng không sợ chết không yên lành sao, thi thể cũng không tìm tới sao. Dịch Thư Nguyên như có điều suy nghĩ. Thậm chí đã tưởng tượng ra một chút đáng sợ hình tượng. Lão Lý trưởng, mã tặc hại không ít người trong thôn A. Lão Lý trưởng thở dài. Ai nói không phải nha. Năm ngoái đến năm nay, thôn bên cạnh tăng thêm thôn chúng ta trại. Trước trước sau sau hại mười mấy cá nhân mạng. Quan binh này cũng không nhiều tới một điểm người. Dịch Thư Nguyên theo lão Lý trưởng đi tới. Nghe lấy đối phương nói liên miên lải nhải tố khổ. Đến lời nói kẽ hở thời khắc. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên lại hỏi một câu. Năm nay mã tặc so đi năm huyên náo càng hung một chút a. Lão Lý trưởng gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Năm nay hung một chút. Này không phải thôn nhân cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Đi thôi tiên sinh. Ta đi trước thu xếp chỗ ở. Một hồi liền tại lão phu trong nhà ăn bữa cơm rau giữa trưa thiện. Tốt. Đa tạ lão Lý trưởng chiếu cố. Dịch Thư Nguyên theo lão giả cùng đi. Bất quá ngẫu nhiên sẽ còn nghiêng mắt nhìn hướng phụ nhân rời đi phương hướng. Dù sớm đã nhìn không thấy người, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe đến một chút tiếng chó sủa truyền tới. Lão Lý trưởng cho Dịch Thư Nguyên an bài một gian sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Dịch Thư Nguyên mượn cớ nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi. Đơn độc trong phòng nghỉ ngơi. Chờ đóng cửa lại về sau. Hồi Miễn Tửu theo Dịch Thư Nguyên trong tay áo chui ra ngoài nhảy tới trên bàn. Dịch Thư Nguyên cũng ngồi ở bên bàn. Tiên sinh, yêu quái phát hiện chúng ta sao? Hồi Miễn hiển nhiên tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Mới vừa ta cũng giật nảy mình. Nhưng bây giờ nghĩ đến. Nhưng cảm thấy có chút quái. Phụ nhân kia trên thân cũng không huyễn thuật vết tích. Cũng còn có nhân hỏa khí tại. Bám thân. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Hồi Miễn phủ định suy đoán của nó. Không phải. Loại này hung ác yêu khí. Nếu là thật sự yêu hồn phụ thể. Điểm này nhân hỏa khí nhất định là áp chế không nổi. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên lại bổ sung. Không những nhân hỏa khí ép không được, người đều sẽ rất nhanh chết đi. Người chết là sẽ không có nhân hỏa khí. Vừa mới phụ nhân kia rõ ràng còn sống. Vậy nàng là chúng cái gì yêu pháp? Có lẽ vậy, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng cửa sổ. Cửa sổ giấy xuyên thấu vào ánh sáng đêm trong phòng chiếu đến vẫn tính sáng ngời. Bên ngoài còn mơ hồ có thể nhìn thấy lão Lý trưởng người trong nhà đi qua hình bóng. Nghĩ đến trước đó cùng lão Lý trưởng tán gẫu qua nội dung. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy trên thân có chút phát lạnh. Yêu quái này thật không đơn giản. Cũng rất cẩn thận, càng mang cho Dịch Thư Nguyên một loại cảm giác khủng bố. Loại này khủng bố cũng không phải trực quan trên ý nghĩa nhượng Dịch Thư Nguyên cảm giác đến mạnh. Yếu rõ ràng áp bách. Mà là một loại khác trình độ giảo hoạt cùng ác ý. Loại này yêu quái. Quyết không thể mặc cho trưởng thành đi xuống. Nếu như Dịch Thư Nguyên nghĩ đến không kém. Yêu quái này sợ là bồi dưỡng chu vi mấy cái thôn người đương gia súc đây. Mà lại khẩu vị của nó chính tại biến lớn. Thậm chí Dịch Thư Nguyên minh bạch. Chính mình cái này bên ngoài người kể chuyện đã bị nhìn chằm chằm. Tại lão Lý trưởng trong nhà sau khi ăn cơm chưa xong. Dịch Thư Nguyên tự mình tại trong thôn trại bắt đầu đi dạo. Chỉ dựa vào hiện tại tin tức còn chưa đủ. Cho dù có một chút nguy hiểm. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng quyết định mạo hiểm xác nhận một ít chuyện. Nhờ vào trước đó biểu hiện. Hiện tại trong thôn trại người đối Dịch Thư Nguyên đều 10 phần thân thiện. Sẽ không lên cái gì cảnh giác. Tại đại khái đường thôn đều đi dạo một lượt về sau. Cuối cùng. Đường Dịch Thư Nguyên tận lực đi vào một phiến không có người nào che nắng hẻm nhỏ thời điểm. Sau lưng tiếng bước chân nhượng Dịch Thư Nguyên ngừng lại thân hình. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng sau lưng. Phụ nhân kia quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Giữa trưa cũng dám hiện thân sao? Là bởi vì nhân hỏa khí. Tựa hồ là vừa mới làm xong việc chân tay. Phụ nhân trên thân đều là mồ hôi. Tóc đều dán tại gò má cùng trên cổ. Cẳng chân cũng cuốn lại. Ngày hè mỏng manh trên quần áo cũng đều là vệt nước cùng mồ hôi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Phụ nhân lộ ra đặc biệt kinh hỉ. À, ngài là vị kia kể chuyện tiên sinh. Hừ, đi theo một hồi. Còn trang, bất quá Dịch Thư Nguyên so phụ nhân còn có thể trang. Trên mặt hắn cũng lộ ra kinh ngạc. Thậm chí làm ra theo bản năng bị phụ nhân tư thái một chút vị trí hấp dẫn bộ dạng. Sau đó vội vàng rời đi tầm mắt. Ách, vị này tàu tàu tốt. Nữ tử mặt lộ ra đau khổ. Nhưng đến gần mấy bước lại không nhịn được lộ ra một chút tiếu dung. Nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên nói. Tiên sinh, nếu là không chê, đi nhà ta uống cái trà a. Ai ai ai, không được. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Dịch Thư Nguyên làm ra rất sợ nữ nhân bộ dạng. Tại nữ tử tới gần thời điểm vội vàng lui lại. Còn không cẩn thận trượt chân gót chân. Ai ra, một tiếng. Dịch Thư Nguyên tựu té xuống đất. Ách, a ha ha ha ha ha. Phụ nhân cười thân thể khẽ run. Xích lại gần khom lưng dìu đỡ Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh tựa như là chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng. Mau đứng lên. Cái này dìu đỡ động tác thế nhưng là có chút lớn. Thậm chí là tận lực cọ sát qua tới. Tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, Dịch Thư Nguyên ánh mắt chỗ sâu thần quang chớp lên, tựa như là thuận khí cơ liên lụy vượt qua một loại nào đó giới hạn. Đoạn đầu thổ địa, thôn trại khí tức, thoát đi động vật, trước mắt phụ nhân, cùng với cái này một cỗ loạn kình. Dịch Thư Nguyên tâm thần bên trong cảm giác tựa như tại thời khắc này cụ hiện hóa. Nhượng hắn nhìn đến một cái liếm láp miệng vết thương quái mèo. Thân mèo bên dưới còn có xương trắng chất đống, miêu ngao, mèo miệng hơi mở. Phát ra lệ gáo. Tất cả những thứ này bất quá là nháy mắt thông cảm. Dịch Thư Nguyên bản nhân tại lúc này chính là trong hoảng loạn lui lại đứng dậy. Tại hạ không dám vô lễ. Không dám vô lễ, Dịch Thư Nguyên vừa nói xin lỗi. Vừa lui lại, tay trái còn không ngừng xoa bóp vừa mới đụng chạm nữ tử cánh tay phải. Lộ ra 10 phần bứt rứt bất an. Tại ra ngõ hẻm về sau, Dịch Thư Nguyên lần nữa chắp tay. Liếc trộm một chút phụ nhân về sau. Nhanh chóng cúi đầu rời đi. Tại hạ cáo lui. Cáo lui. Phụ nhân kia sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên rời đi như thế. Một hồi lâu mới phản ứng tới. Vội đuổi theo đi qua. Ha ha ha ha. Cái này tiên sinh thật thú vị. Tiên sinh a ngài không cần. Hả? Phụ nhân truy ra đầu hẻm. Lại phát hiện cái kia kể chuyện tiên sinh trốn cũng giống như chạy đi. Như thế một hồi công phu đã chạy bên kia đường thôn. Phụ nhân nhìn lấy người kể chuyện kia bóng lưng. Hai tay ôm ngực tóm đến quần áo biến hình. Hô hấp thở nhẹ bên trong cắn môi dưới. Loại này văn khí cùng tuấn tú so bất luận cái gì thịt tươi đều mê người ai. Thục Huệ a, tại cái này làm gì đây? Một cái mang theo trêu chọc âm thanh theo bên cạnh vang lên. Phụ nhân quay đầu tới. Lại thấy là một cái trên đùi mang bùn hán tử. Vốn nên qua một hồi lại nói. Nhưng là bây giờ phụ nhân bị câu đến không nén được tức giận. À nhân ca, trong nhà của ta có chút công việc. Không làm được, người có thể giúp một chút nhân ra sao? Phụ nhân thần sắc yếu đuối. Nhưng điềm đạm đáng yêu mang theo một tia trêu chọc. Nhìn đến nam tử lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ai ra, có chuyện nhất định là muốn giúp đỡ một thoáng. Cái kia mau tới, phụ nhân mang theo hán tử chuyên chọn tiểu đạo về nhà. Cả hai tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi. Đến trong viện căn bản không gặp cái gì công việc. Phụ nhân chỉ nói, sự tình ở trong nhà. Hán tử cũng không nhiều qua liền theo vào phòng. Thừa dịp đổi đi áo ướt thời khắc. Một cách tự nhiên phát sinh song phương đều mong đợi sự tình. Trực tiếp ngã lăn ở tủ đồ trên đất. A, kích động hô hoán bên trong. Có người tưởng tượng thấy Dịch Thư Nguyên bộ dạng, 10 ngón móng tay chậm rãi dài ra, chính là trong sự kích động nam tử hoàn toàn không cảm giác. Chính nghĩ đối mặt hôn hít lúc, nam tử hoảng sợ nhìn thấy đối mặt người hai mắt đáng sợ miệng sinh răng nhọn. Trong chớp mắt này, một cỗ khí lạnh chính vọt đỉnh đầu, nhưng nghĩ muốn chạy trốn đã tới không kịp, một cái lông lá móng vuốt thoáng cái che kín nam tử miệng. Bên hông cũng bị kéo chặt lấy không được tránh thoát. Sau đó một trương lợi khẩu tại cực độ trong hưng phấn gặm tại nam tử trên cổ. Ô tê lạp, đỏ thắm bắn mạnh máu thịt be bét. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên về tới lão lý trưởng trong nhà. Có người tại giờ ngọ nghỉ ngơi. Có người đi ra cửa. Trong viện chỉ có Dịch Thư Nguyên một người. Dịch Thư Nguyên còn theo bản năng xoa xoa cánh tay. Loại chuyện này tại người khác xem ra tựa hồ rất hương diễm. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên tới nói, chỉ là cỗ này mùi vị tự nhượng hắn cảm thấy buồn nôn. Đồng thời Dịch Thư Nguyên cũng xác nhận một chuyện, phụ nhân này đã là yêu cũng không phải yêu. Dù còn có nhân hỏa khí tại, nhưng nghiêm ngặt bên trên đã không thể tính là người. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Giữa trưa thời khắc có người ngộ hại. Mẹ chứng, yêu quái này quả thật không chút kiêng kỵ. Vốn cho rằng phụ nhân điểm này trình độ, vào ban ngày kiêng kỵ thiên dương chính hỏa, không có khả năng quá mức. Rất nhiều yêu quái tại loại này lớn thái dương thiên liền hiện thân cũng không dám. Không nghĩ tới lại dám hại người. Dịch Thư Nguyên biết hiện tại đi qua đã muộn, liền là thật đi qua. Trừ đánh cỏ động rắn bên ngoài, thậm chí khả năng tự thân còn rơi vào tình thế nguy hiểm. Ổn định, Dịch Thư Nguyên hít thở sâu một hơi. Lợi hại yêu vật còn tại chỗ tối. Nhưng chính mình cũng không tính là bạo lộ chỗ sáng. Hiện tại lựa chọn chính xác nhất là chuẩn bị sẵn sàng. Loại tình hình này, Dịch Thư Nguyên cũng không nói cầu cái gì giúp đỡ. Mọi việc cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Dịch Thư Nguyên tay áo vung lên. Một đạo gió nhẹ tự thổi tới lão lý trưởng nhà ở đỉnh chóp. một cái hồ lô lớn hiển hiện tại trên nóc nhà. Sau đó Dịch Thư Nguyên nhất câu tay, miệng hồ lô cái nắp tự thoát ra. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên đi vào ở tạm căn phòng, chính là xếp bằng ở hồ lô dưới nóc nhà mới. Tâm thần khuếch tán sơn hà hiển hiện, càng móc ngoặc thiên địa khí tức, liền như là lúc trước ở trên khoát Nam Sơn nhìn thấy đồng dạng. Lúc này theo Dịch Thư Nguyên tu luyện, hắn có thể cảm nhận được thiên dương chiếu xuống, phảng phất giống như hóa thành mơ hồ hỏa diễm, lại tựa như từng luồng mượt mà nước chảy. Nhưng ngọn lửa này là vung vẩy đến trên đất, phần lớn theo hồ lô bên cạnh xẹt qua. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, có yêu tà quấy phá sát hại sinh linh. Tại hạ muốn hoàng chính khí, dẫn thiên dương chính hỏa chi khí nơi này đồng thời khắc. Dịch Thư Nguyên tựa như đem ý cảnh đan lô cùng hồ lô trọng hợp, hóa hồ lô làm lô. Hô, hô, miệng hồ lô bên cạnh tựa như là nổi lên một trận yếu ớt gió. Xung quanh liệt nhật khí tức nhao nhao bị cơn gió này hấp dẫn, tương đương một bộ phận chảy vào trong hồ lô. Hữu dụng, Dịch Thư Nguyên tâm thần phấn chấn, một mực duy trì lấy loại cảm giác này, cho đến trạng vạng trời chiều xuống núi. Thiên dương khí tức không ngừng suy yếu, nhưng một loại khác khí tức tại lúc này Dịch Thư Nguyên trong lòng dâng lên. Trong thôn trại, không ngừng có từng đóa nhà dân lửa đèn sáng lên. Dịch Thư Nguyên phúc trí tâm linh, tâm thần lại động, nhà dân chi hòa, hư phòng sinh quang, chiếu sáng nhân luân, sinh sôi không ngừng, tới bách tính trong nhà bất chi bất giác lại lên từng đợt gió mát. Tại ngày hè mang đến mát lạnh, cũng để cho trong nhà lửa đèn nhảy nhót, đường gió mát hội tụ ở nóc nhà hồ lô, mở miệng chỗ mơ hồ có hỏa quang liên miên, nhao nhao chui vào miệng hồ lô. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên mở mắt, mang dây leo cái nắp cũng bay tới hồ lô phía trên, đem hồ lô lần nữa che lại. Lúc này trong hồ lô, còn lại một nửa tửu thủy tại nội bộ lúc sáng lúc tối, có chút quay cuồng, kéo dài không được bao lâu, nhưng ổn định nhất thời nửa khắc là đủ. Hết chương.